Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện Từ Nguyệt Audio. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe diễn biến của tập 109, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Một ánh sáng màu xanh lóe lên trên thanh kiếm của Thanh Phong. Thân hình của Thanh Phong trước mắt đã lập đi tới bên cạnh con sói xám. Hắn bất ngờ đâm một kiếm về phía nó. Sói xám ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, trong mắt nó lóe lên vài phần kiêng kỵ, nhưng nó lại kiên trì không chịu lùi bước. Nó hé miệng ra, bỗng nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng trắng bắn nhanh về phía Thanh Phong. Đi chết đi! Trong mắt Thanh Phong lóe lên vẻ khinh thường. Khí thế của thanh kiếm không hề suy giảm, thanh trường kiếm màu xanh cắt đôi chùm sáng trắng giống như cắt một miếng đậu phụ. Thanh kiếm mạnh mẽ bổ về phía đầu con sói. Trong miệng con sói phát ra một tiếng hét lớn kéo dài. Nó chậm rãi, nhắm mắt như đang chờ đợi kết cục của mình. Một tiếng vàng giòn giã vang lên, một con sói từ từ mở mắt ra. Nó không hề bị chém chết như trong tưởng tượng. Thanh kiếm chém về phía nó đã bị gãy làm đôi, thay vào đó là một thanh kiếm cũ kỹ, đơn giản của người đàn ông chiến đấu với vua sói xám đã cản lại giúp nó. Trong mắt con sói lóe lên vẻ nghi hoặc, giống như con người. Nó không hiểu vì sao người đàn ông này lại muốn cứu nó. Người này, giao lại cho tôi đi. Lâm Ẩn nhìn về phía vua sói, anh lạnh nhạt nói. Được. Vua sói nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, rồi quay người tựa vào bên trên cây quả thông nguyên. Lâm Ẩn cười rồi quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, anh lạnh lùng nói. Bây giờ tôi hỏi anh trả lời. Anh biết chưa? Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt, hắn thấp giọng nói. Người anh em, tôi không biết cậu là ai, nhưng mà tôi là người nhà họ Thanh. Thanh Huyền đang ở bên trong Thiên Uyên. Giết tôi thì không tốt cho cậu đâu. Bên này có ba quả, không bằng chúng ta hợp tác với nhau, giết hai con dị thú này trước. Chỉ cần tôi một quả, còn cậu có thể tạo được một mối quan hệ tốt với nhà họ Thanh. Đối mặt với người xuất hiện trước mặt này, Thanh Phong còn cảm thấy kiêng kỵ hơn là vua sói xám, thú biết nói tiếng người kia. Vừa rồi hắn đã dốc hết sức trong một kiếm kia, vậy mà lại bị người này tùy ý tung ra một chiêu đã chặn được. Đã thế lại còn bẻ gãy cả kiếm của hắn nữa. Thanh kiếm của hắn dù không thể so sánh với những loại binh khí thần thánh nổi tiếng khác, nhưng vẫn được coi như là một thanh kiếm vô cùng tốt. Nhân tiên bình thường khó bẻ gãy được thanh kiếm của hắn. Súc sinh! Trong giọng nói của vua sói ẩn chứa một ngọn lửa giận. Nó nhìn chằm chằm về phía Lâm Ẩn và Thanh Phong. Lâm Ẩn nhanh chóng dùng một nhát kiếm chém bay cái tay phải của Thanh Phong. Thanh Phong kêu lên thảm thiết, hắn không dám tin mà nhìn Lâm Ẩn. Rõ ràng chỉ cần hai người bọn họ hợp tác lại với nhau thì việc lấy được quả thông nguyên sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà người này lại lựa chọn ra tay với hắn. Mặc dù hắn không biết Lâm Ẩn, nhưng mà những người thuộc hoàng tộc hay vương tộc khác hắn đều biết hết. Lâm Ẩn chẳng qua chỉ là một vị khách còn con mà thôi. Tên kia không ngờ dám ra tay với một cậu chủ vương tộc như hắn, chẳng lẽ không sợ sự việc bị bại lộ sao? Trên gương mặt của vua sói xám cũng xuất hiện vẻ nghi ngờ giống như con người. Lâm Ẩn, tôi không phải là người nói không giữ lời. Hơn nữa tôi và người nhà họ Thanh, mấy người có chút thù hận. Không phải là Thanh Huyền nhà họ Thanh các người đã muốn chém chết tôi ở trong thiên vực sao? Lâm Ẩn đứng chắp tay, anh lạnh nhạt nói. Cậu là Lâm Ẩn. Trên mặt Thanh Phong lộ vẻ hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lâm Ẩn trong đăng thiên lâu đã chém chết Lê Nhàn, lại đánh gãy tay của đàn em dã cẩu đạo nhân của Thanh Huyền. Những việc này hắn cũng có thể nghe qua. Trong lòng hắn cũng biết rằng, xét về thực lực thì coi như Lâm Ẩn không bằng Thanh Huyền, nhưng hắn ta cũng không thể so sánh được với Lâm Ẩn. Bây giờ hắn cảm thấy hoàn toàn hoảng hốt. Cậu muốn cái gì? Thanh Phong cắn răng nói. Không muốn gì cả, đơn giản là tôi hỏi, anh trả lời. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Được. Lúc này, mặc kệ là Lâm Ẩn muốn hỏi điều gì, hắn chỉ muốn giữ lấy tính mạng của mình mà thôi. Cụ ông nhà họ Thanh các người là Thanh Nam Thiên sao? Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Thanh Nam Thiên là cái gì? Cụ ông nhà họ Thanh chúng tôi là cụ ông Thanh Quân. Trên mặt Thanh Phong lạnh lùng, ở sâu trong lòng đã vô cùng hoảng hốt. Cụ ông nhà họ Thanh, Thanh Nam Thiên, sau khi thành lập nhà họ Thanh thì mới bắt đầu đổi tên thành Thanh Quân. Mà hắn sau khi tiến vào nửa bước vào nhân tiền cảnh thì mới tình cờ biết được, không ngờ Lâm Ẩn lại nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Hắn đang nói dối. Lúc này vua sói đứng ở một bên đột nhiên mở miệng. Tôi cách Có cách có thể phân biệt thật giả trong lúc hắn đang nói chuyện. Vua rối rắm nói xong thì lập tức ngậm miệng lại không nói nữa. Nó mở miệng nhắc nhở là để báo đáp lại chuyện vừa rồi Lâm Ẩn ra tay cứu giúp nó, chứ không phải muốn giúp loài người. Lâm Ẩn kinh ngạc nhìn vào mắt của vua sói, không ngờ vua sói này lại có chút kiêu ngạo như thế. Đã như vậy thì anh chỉ có thể chết. Nói xong thì đầu của Thanh Phong lập tức bay lên trời, trong mắt hắn còn chất chứa vẻ không dám tin. Nếu biết cụ tổ nhà họ Thanh chắc chắn là Thanh Nam Thiên thì như vậy là đủ rồi. Phá hủy Long Phủ chính là nhà họ Càn, một trong bốn hoàng tộc lớn nhất, mà phản đồ thì chính là nhà họ Thanh, một trong tám vương tộc. Ngay từ đầu đã không tồn tại khả năng anh giảng hòa với nhà họ Thanh, mà xem như anh tình nguyện làm hòa với nhà họ. Nhưng chỉ cần anh bị lộ ra chuyện này thì nhà họ Thanh cũng sẽ không tình nguyện bỏ qua cho anh. Lâm Ẩn cũng mặc kệ thi thể Thanh Phong đang nằm trên mặt đất, anh mở miệng nói. Quả đã sắp chín, tôi lấy nó rồi sẽ lập tức rời đi. Vua sói nhìn thật lâu vào mắt Lâm Ẩn nói. Được. Lâm Ẩn đứng sang một bên của cái cây kia, anh chờ lấy quả thông nguyên sắp chín. Trong lòng anh lúc này có chút mừng rỡ, anh không nghĩ đến đó lại là quả thông nguyên. Có quả thông nguyên giúp đột phá lên cảnh giới nhân tiên, vậy thì việc anh đột phá nhân tiên cảnh cũng dễ dàng hơn rồi. Có thực lực của nhân tiên thì ở thế giới thường cũng xem như là cao thủ một cõi. Cho dù người như họ Bạch phát hiện ra chuyện Bạch Hạo chết cũng sẽ không tốn một lượng lớn tài nguyên lớn để sắp xếp một vị địa tiên xuống đâu tìm anh. Vua sói nhẹ nhàng nâng móng vuốt về phía quả sắp chín, trong nháy mắt. Một quả lập tức được đưa đến tay Lâm Ẩn, một quả khác thì đưa tới miệng của con sói bên cạnh anh. Ánh mắt Lâm Ẩn bình thản, anh khẽ gật đầu ra hiệu với vua sói rồi lập tức bay khỏi thung lũng. Anh không nghĩ vua sói lại có thể đưa một quả thông nguyên cho con sói dưới trướng. Dù sao thì trong bí cảnh Côn Luân, quả thông nguyên cũng xem như là một vật vô cùng quý giá. Lâm Ẩn cưỡi gió đi thẳng, anh gặp phải mấy con dị thú có mắt như mù, bọn chúng đều bị anh đánh chết. Sau khi đi vào một hang núi có chỗ ẩn nấp khá tốt thì Lâm Ẩn lập tức đuổi một con gấu dị thú ra ngoài, anh lập tức chiếm lấy hang động này của nó. Anh dùng kiếm thu thủy cắt xuống mấy khối đá sắc bén rồi phá hỏng cửa hang, để đề phòng đang lúc đột phá, thần trí không rõ, lại có mấy con dị thú tới quấy rối. Thời gian trôi qua cực nhanh, 3 ngày nhanh chóng kết thúc, trong hang động của Lâm Ẩn cũng chào đón thêm mấy người, chính là nhóm 6-7 người anh em nhà Bạch Vũ, Bạch Nhật, nhưng chỉ chưa thấy mỗi Thanh Huyền. Bạch chú, theo như em nói thì cái dị quả kia ở trong thung lũng này đúng không? Bạch Vũ nhíu mày, sao nhìn thung lũng này không giống như có tồn tại dị quả vậy? Anh cả, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không tin em sao? Bạch chú khẽ cười rồi nói. Đi thôi, mau vào xem. Bạch Vũ nhẹ gật đầu rồi đi về phía trong sườn cốc. Có tồn tại dị quả hay không thì vào rồi sẽ biết. Còn chưa đi được bao xa thì Bạch Vũ đã nhìn thấy Thanh Huyền mặc bộ quần áo màu xanh đứng cách cửa vào thung lũng không xa. Thanh Huyền nhìn qua hai anh em Bạch Vũ, trong mắt lộ ra ý cười, gã cười nói. Bạch Vũ, hôm nay người anh em này sẽ tiễn anh lên đường. Thanh Huyền. Bạch Vũ nhìn bóng người mặc áo xanh đang đứng cách đó không xa. Hắn ta nhíu mày một cái. Bạch chú, chuyện chúng ta tranh giành nhau vốn là chuyện nội bộ, không ngờ em lại vô dụng như thế, còn liên minh với Thanh Huyền nữa. Bạch Vũ nhìn Bạch chú với ánh mắt vô cùng thất vọng. Hắn ta biết rõ người em trai này của mình không cam tâm việc đứng dưới hắn ta, nhưng hắn ta không ngờ Bạch chú lại ngu ngốc đến mức này, dám liên minh với Thanh Huyền để ra tay với hắn ta. Bạch chú nhìn về phía Bạch Vũ với ánh mắt hung tợn. Hắn cười lạnh lên tiếng. Nếu anh không chết thì làm sao tôi có thể có tiếng nói trong nhà họ Bạch được đây? Người đời cũng chỉ biết đến một mình Bạch Vũ anh, chứ có biết gì cái tên Bạch chú đâu. Vì thế nếu hôm nay anh không chết thì tôi khó mà an lòng được. Vừa nói xong thì trong ánh mắt của Bạch chú lộ ra vẻ đằng đằng sát khí. Em chắc chắn có thể giết chết được anh sao? Bạch Vũ lạnh lùng lên tiếng hỏi lại. Hắn ta tự nhận rằng mình vẫn kém hơn Thanh Huyền, nhưng lúc này tất cả những cao thủ của nhà họ Bạch đều đang ở bên cạnh hắn ta, còn cao thủ của nhà họ Thanh thì chỉ có một người. Hai người còn lại là người của những gia tộc khác. Chẳng lẽ Bạch chú cho rằng chỉ với một mình Thanh Huyền thì có thể giết chết được hắn ta sao? Có thể giết chết được anh hay không? Không phải là thử sẽ biết hay sao? Thanh Huyền cầm thanh kiếm, nét mặt gã lạnh lùng, dường như gã đã nắm chắc phần thắng. Thanh Huyền,

sau khi giải quyết hai khách khanh của nhà họ Bạch. Không ngờ nhìn thấy cảnh tượng Thanh Huyền và người nào đó dường cùng bạt kiếm, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong gia tộc, Bạch Vũ chèn ép khiến cho hắn chẳng tài nào thở nổi, cũng không cầm cự được mấy hiệp khi đánh nhau với Thanh Huyền. Không ngờ bây giờ có người có sức mạnh tương đương với Thanh Huyền. Giữa không trung, Thanh Huyền tức giận đến bật cười. Kiếm khí như cầu vồng xuất hiện giữa bầu trời. Kiếm khí màu ngọc bích dài 7 thước chém ra từ tay Thanh Huyền, trông giống hệt như kiếm bay, lượn một vòng giữa không trung rồi tấn công lâm ẩn. Lưỡi kiếm sắc nhọn, cho dù cách nhau 500 mét, hai người Bạch Vũ và Bạch Trú cũng cảm thấy làn da của mình bị cứa đến đau rát, ánh kiếm rực rỡ giống như thực thể. Phá! Lâm ẩn khẽ dậm chân xuống đất, anh nhảy vút lên không trung, lướt qua kiếm khí màu ngọc bích ấy. Lâm ẩn chỉ tay thành kiếm, làm cuộn lên, kiếm khí trắng cuộn cuộn, đột ngột va chạm với kiếm khí màu ngọc bích. Không ngờ Thanh Huyền bị kiếm khí của Lâm ẩn đẩy lùi về sau nhiều bước, gã không khỏi hừ một tiếng. Hai anh em Bạch Vũ đều biến sắc. Một chiêu của Lâm ẩn lại có thể đẩy lùi Thanh Huyền. Đó là Thanh Huyền tiên thiên đạo thể. Trong thế hệ thanh niên của bí cảnh Côn Luân, gã không dám xếp thứ nhất, nhưng chắc chắn cũng xếp thứ ba trong thứ hạng đầu. Không ngờ Lâm ẩn vừa mới ra tay mà gã đã rơi xuống thế hạ phong. Rốt cuộc Lâm ẩn là quái vật kiểu gì đấy? Tiếng hít một hơi khí lạnh phát ra từ miệng Bạch Chú. Bạch Vũ nở nụ cười, hắn ta thở phào một hơi. Thanh Huyền thành danh từ lúc thiếu thời, đã luyện thành nhân tiên, tu luyện thanh viên kiếm quyết gia truyền của nhà họ Thanh nhiều năm nay, chưa từng thất bại bao giờ, không ngờ hôm nay lại rơi xuống thế hạ phong trong tay Lâm ẩn. Lại lần nữa! Gương mặt Thanh Huyền sầm xuống, gã đột ngột lao vút về phía trước, ống tay áo bay phấp phới, mái tóc đen cuốn lên, cao trông giống hệt như một thanh kiếm sắc, kiếm ý ngút trời toát ra từ người gã, khiến cho hai anh em nhà họ Bạch liên tục lùi về sau. Thanh Huyền sắp tấn công bằng hết sức mình rồi, cẩn thận đấy! Bạch Vũ biến sắc, hắn ta là lớn, bây giờ tính mạng của hắn ta gắn liền với tính mạng của Lâm ẩn rồi. Rốt cuộc cũng thấy thú vị đôi chút. Lâm ẩn mỉm cười. Thanh Huyền vẫn có thực lực, chỉ có điều gã ngậm thìa vàng từ khi mới ra đời nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù kiếm ý toát ra từ người gã trông có vẻ đáng sợ, nhưng không đủ sát khí. Nếu như anh vất vả luyện tập thêm 10 năm nữa thì có thể đỡ được một nhát kiếm của tôi đấy. Lâm ẩn cúi đầu, trông giống như nhà tăng ngồi thiền. Kiếm thu thủy được rút ra từ sau lưng anh, kiếm khí nổi cuồn cuộn khắp không trung rồi kết lại thành lưỡi kiếm trắng, xẹt ngang bầu trời, soi sáng khắp cả hang núi, khiến cho hai anh em Bạch Vũ nhức mắt đến độ không thể mở mắt nổi. Lâm ẩn ngẩng đầu lên trời rồi bật cười lớn, anh nói, Thanh Huyền, đỡ một kiếm của tôi thử xem nào. Từng nhát kiếm khí bắn ra như đạn pháo, gương mặt Thanh Huyền trở nên nặng nề. Thanh kiếm dài trong tay chém ngang không trung, lớp màng chân khí bảo vệ màu xanh lập tức xuất hiện. Mỗi một thanh kiếm khí va chạm vào lớp màng chân khí bảo vệ màu xanh của Thanh Huyền đều khiến cho lớp màng run run. Cuối cùng hàng trăm thanh kiếm khí nối thành hàng dài như đàn cá đột ngột tấn công vào lớp màng bảo vệ. Thanh Huyền vốn không quan tâm đến kiếm khí như đàn cá này. Gã nhìn chân chân vào thanh kiếm thu thủy tỏa ra hai đường kiếm khí đen trắng lấp lóa trong tay Lâm ẩn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trực giác nói với gã rằng nếu như thanh kiếm ấy chém xuống chắc chắn gã sẽ phải chết. Tôi không tin cậu lại mạnh như thế. Thanh Huyền giống to. Gã cầm kiếm bằng hai tay, đột ngột chém lên bầu trời. Kiếm khí cao 10 trượng cắt ngang không trung chém về phía Lâm ẩn. Phá! Lâm ẩn thốt ra một tiếng, thanh kiếm thu thủy nhẹ nhàng chém về phía Thanh Huyền. Hai nhát kiếm khí đen trắng hợp lại thành một nhát kiếm khí đen trắng dài 3 thước trong nháy mắt, chém về phía lưỡi kiếm dài 10 trượng kia. 3 thước đấu với 10 trượng. Lúc kiếm khí đen trắng va chạm vào kiếm khí xanh, lưỡi kiếm xanh lập tức tan vỡ trong nháy mắt, kiếm khí đen trắng thế như trẻ tre, nhanh chóng phá vỡ lưỡi kiếm xanh rồi chém về phía Thanh Huyền. Bây giờ trong mắt Thanh Huyền chỉ còn sót lại nhát kiếm không giống bình thường này thôi. Thanh Huyền chỉ kịp hừ hừ một tiếng, cơ thể của gã biến mất trong kiếm khí đen trắng rồi xuất hiện trên lưng núi cách đây mười mấy mét. Chỉ một kiếm mà thôi, Thanh Huyền đã thất bại. Bạch Vũ nhìn Lâm ẩn với vẻ kinh ngạc. Nếu như ban nãy Thanh Huyền không dùng phủ thế mạng thì gã đã chết trong đòn tấn công ban nãy rồi. Mà cơ thể Bạch Chú hơi run rẩy. Bạch Vũ không chết, thế thì người chết sẽ là hắn và Thanh Huyền. Con trai của Thanh Trích Tiền cũng chẳng ra gì cả. Lâm ẩn nhìn Thanh Huyền với vẻ ngạo nghễ, anh nói với giọng hờ hững. Mặc dù xuất thân của Thanh Huyền cao, nhưng tâm tính và thủ đoạn đối phó với kẻ thù lại bình thường. Nếu như không có tu vi nhân tiên thì gã vốn không thể vang danh như thế được. Lâm Ẩn, cậu dám giết tôi ư? Mặc dù sắc mặt Thanh Huyền trắng bệch nhưng vẫn còn có vẻ bình tĩnh. Nếu như cậu giết tôi dám cá rằng gia tộc Hiên Viên cũng không bảo vệ cậu nổi đâu. Vào lúc này, Bạch Chú cũng lên tiếng nói. Lâm Ẩn, chắc hẳn anh cũng từng nghe nói kiếm đạo của Thanh Trích Tiên có 102. Anh cũng là người luyện kiếm. Nếu như anh giết Bạch Vũ, chắc chắn anh Thanh Huyền sẽ giới thiệu anh với tiền bối Thanh Trích Tiên. Được đi theo Thanh Trích Tiên tu hành là chuyện biết bao nhiêu người khao khát đấy. Đến nước này rồi mà Bạch Chú vẫn còn muốn xúi giục Lâm Ẩn hòng giữ lại mạng cho mình. Lâm Ẩn lắc lắc đầu. Đã nhiều năm nay bí cảnh Côn Luân không có kẻ địch ở bên ngoài, vẫn luôn lấy 4 hoàng tộc và 8 vương tộc lớn làm trung tâm rồi xoay quanh đấy. Thật ra những tài nguyên trong tay tán tu đều tuồn ra từ trong vương tộc và hoàng tộc, dẫn đến việc hàng trăm năm nay chẳng có ai dám khiêu khích hoàng tộc và vương tộc, cũng không có bao nhiêu tán tu được việc. Cho dù là tán tu hay là con cháu trong các gia tộc trong bí cảnh đều quen với cuộc sống yên bình. Nếu như đặt những kẻ tập võ đến cảnh giới trên bảng thiên vào trong bí cảnh nơi có nhiều điều kiện ưu đãi này thì chắc chắn bọn họ sẽ vượt qua rất nhiều kẻ tập võ trong bí cảnh. Thanh Trích Tiên cũng giỏi đấy, chỉ tiếc là hổ phụ sinh khuyển tử. Lâm Ẩn lắc đầu. Lâm Ẩn, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Máu tươi ứa ra từ miệng Thanh Huyền, rõ ràng gã đã tức giận đến tột cùng. Cùng lúc đó, trong lòng gã cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhát kiếm bàn nãy của Lâm Ẩn khiến cho gã cảm thấy hơi quen thuộc. Chỉ có điều trong lúc nhất thời gã vẫn chưa nhớ ra được đây là kiếm pháp của ai. Ức hiếp anh thì sao? Lâm Ẩn lên trước một bước, anh nói hờ hững. Thân là tiên thiên đạo thể, trong tay nắm quyền tài nguyên như thế, mà thực lực lại bình thường. Giống làm cái quái gì? Không xong rồi. Nghe vậy Thanh Huyền thầm kêu một tiếng, không xong rồi. Gã nhanh chóng lao ra khỏi thung lũng, đồng thời một tay bấm pháp quyết, một thanh kiếm dài bắn ra từ trong tay. Đột nhiên chém về phía Lâm Ẩn, chỉ hy vọng có thể ngăn cản Lâm Ẩn được một lát. Lâm Ẩn chém ra một kiếm, sau khi Thanh Huyền sinh ra, Thanh Trích Tiên đã mời một thợ rèn kiếm nổi tiếng nhất trong bí cảnh và tốn vô số bảo vật trong thiên hạ để rèn ra kiếm Thanh Vân. Nhưng bây giờ nó lại bị kiếm Thu Thủy trong tay Lâm Ẩn chém đứt thành hai đoạn. Cái gì? Trong mắt của Thanh Huyền sắp nứt ra, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Kiếm là kiếm tốt, đáng tiếc không gặp đúng người. Kèn một tiếng, kiếm Thanh Vân tiêu tốn vô số bảo vật của trời đất để chế thành, đã hoàn toàn mất đi linh khí, rơi xuống mặt đất, trở thành sắt vụn. Lúc này Bạch Vũ cũng hơi run nhẹ nhẹ. Lâm Ẩn hung tàn như vậy, lại muốn ra tay với Thanh Huyền. Đợi lát nữa không biết có giết bọn họ để diệt khẩu không nữa. Bạch Chú cũng run lên. Thực lực Lâm Ẩn thể hiện ra đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ hắn đối mặt với Lâm Ẩn, thậm chí còn không dám chạy trốn. Chạy thoát được sao? Dưới chân Lâm Ẩn có kiếm quang dâng lên, nháy mắt đã đuổi kịp Thanh Huyền. Lâm Ẩn, tôi liều mạng với cậu. Thấy không hề thoát nổi, Thanh Huyền quay đầu lấy tay làm kiếm, sau đó bấm kiếm quyết, lại lần nữa chém tới. Tuy rằng kiếm Thanh Vân của Thanh Huyền đã bị hủy, nhưng gã có thể chất bẩm sinh, tinh thông các loại pháp môn của nhà họ Thanh. Kiếm đạo chỉ là một trong số đó. Lấy cơ thể có khả năng thiên bẩm của gã, cho dù không cầm kiếm Thanh Vân, thực lực cũng không yếu hơn bao nhiêu. Gã là truyền nhân đời kế tiếp của nhà họ Thanh, con trai của Thanh Trích Tiên. Ngoài kiếm Thanh Vân, gã còn có những thứ phòng thân khác. Chỉ là một kiếm vừa rồi của Lâm Ẩn quá nhanh đến mức gã không kịp sử dụng. Chỉ thấy đất trời lóe lên ánh sáng xanh, như có một thanh kiếm thần màu xanh rạch trời bổ xuống. Kiếm khí sắc bén như xé rách bầu trời, tựa như có thể chém đứt cả kim cương. Tịch diệt nhất kiếm! Đây là tuyệt học thành danh của bố Thanh Huyền, Thanh Trích Tiên. Được người ca tụng là một kiếm chém xuống, có thể tiêu diệt 10 phương, vô cùng uy lực. Kiếm pháp hay lắm, đáng tiếc anh học chưa tới nơi tới chốn. Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng, kiếm Thu Thủy lại chém tới. Kiếm khí đen trắng lại hiện lên lần nữa, không trùng cũng bị một kiếm này chém ra một vết rách. Thanh Huyền bị đánh bay ra ngoài, rất nhiều bảo vật phòng thân ở bên ngoài đều vỡ tan. Bao gồm cả lớp cương khí hộ thể, dưới một lớp kiếm này của Lâm Ẩn cũng bị xé rách thành mảnh vụn. Nếu không phải dựa vào ánh sáng xanh quanh cơ thể, một kiếm này có thể lấy mạng của Thanh Huyền. Ồ, còn có loại bảo vật này sao? Lâm Ẩn hơi híp mắt lại. Ánh sáng xanh trên người Thanh Huyền phát ra từ miếng ngọc bội bên hồng gã. Tuy rằng Thanh Huyền khởi động kịp thời, nhưng bên trên miếng ngọc vẫn xuất hiện vài vết nứt. Đáng tiếc, chỉ dựa vào miếng ngọc bội này vẫn không ngăn cản được tôi. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng. Anh thoáng lắc người, nháy mắt đã vọt tới bên cạnh Thanh Huyền giống như một tia sáng. Kiếm thu thủy rút ra khỏi vỏ. Anh cũng muốn nhìn xem ngọc bội hộ thể của Thanh Huyền có thể ngăn cản được kiếm thu thủy sắc bén hay không. Trên kiếm thu thủy sáng lên kiếm khí hai màu đen trắng, khí thế rất lợi hại. Càn khôn kiếm quyết. Mặt Thanh Huyền hiện lên vẻ hoảng sợ, hổ lớn. Không ngờ cậu là truyền nhân của kiếm tiên thu thủy. Thanh Huyền giống như đã phát điên, sau lưng gã xuất hiện một bóng kiếm màu xanh cực lớn, vội lao về phía kiếm khí từ kiếm thu thủy của Lâm Ẩn. Trên người gã vốn có rất nhiều bảo vật, gã còn có một tia hy vọng chạy trốn. Nhưng sau khi nhận ra Lâm Ẩn chính là truyền nhân của kiếm tiên thu thủy đáng sợ đã giết vương tộc kia, Thanh Huyền đã từ bỏ hy vọng chạy trốn. Kiếm thu thủy chợt lóe lên, chân khí hộ thể ba thước của Thanh Huyền giống như giấy dán, không hề có chút tác dụng nào. Trong nháy mắt, khi ánh sáng hộ thể màu xanh chạm phải kiếm thu thủy, ngọc bội vỡ tan. Ngọc bội có thể ngăn cản một đòn toàn lực của đỉnh cao nhân tiên lại thua dưới mũi kiếm thu thủy. Kiếm thu thủy xẹt qua cơ thể Thanh Huyền, thân thể gã bị chém thành hai đoạn. Tôi không cam lòng. Cơ thể Thanh Huyền bị cắt thành hai đoạn trong nháy mắt. Một tia thần hồn trong suốt bay ra từ đỉnh đầu, muốn chạy trốn, lại bị kiếm quang trong tay của Lâm Ẩn quét qua, đập nát hoàn toàn. Thanh Huyền không hổ là thánh tử của nhà họ Thành ở nhân tiên cảnh, lại có thể tu luyện ra thần hồn thuần khiết như vậy. Thần hồn rời khỏi cơ thể, chuyện đoạt xác sống lại chỉ có cao thủ địa tiên mới có thể làm được. Đáng tiếc vẫn tan thành mây khói dưới một kiếm của Lâm Ẩn. Thanh Huyền chết rồi. Bạch Vũ nhìn hai đoạn thi thể của Thanh Huyền chậm rãi rơi xuống từ trên không trung, lẩm bẩm nói. Cậu dám giết anh ta ư? Bạch chú vẻ mặt dữ tợn, không dám tin kêu lên. Lâm Ẩn, cậu chết chắc rồi. Trên thế giới này không còn ai có thể cứu cậu nữa. Cậu chuẩn bị chờ Thanh Trích Tiên trả thù đi. Vị cậu ấm của nhà họ Bạch này đầu tóc bù xù, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn nói. Thật không? Ánh mắt Lâm Ẩn vẫn không buồn không vui. Nếu lời Bạch Vũ nói là thật thì có lẽ bí cảnh Côn Luân sẽ loạn một thời gian mà anh sẽ tự có cách thoát thân. Anh lắc người xuất hiện bên cạnh Bạch Vũ, thản nhiên nói. Người này anh định xử lý như thế nào? Bạch Vũ sang mặt âm trầm nhìn Bạch chú, ánh mắt thoáng hiện lên sự đấu tranh, nhẹ giọng nói. Anh Lâm, có thể tha cho hắn một mạng không? Cho dù Bạch chú muốn lấy mạng của hắn ta, nhưng cũng là em trai cùng bố mẹ với hắn ta. Bạch Vũ, anh không cần làm bộ làm tịnh nữa. Bạch chú cười dữ tợn nói. Chờ đến khi ra khỏi thiên vực, cả người không ai được sống yên đâu. Nói xong Bạch chú đưa tay lên đánh về phía đầu mình. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Bạch Vũ lắc người xuất hiện bên cạnh Bạch chú, trong nháy mắt tung ra bốn quyền, đánh gãy chân tay của Bạch chú, sau đó điểm tay ở vùng đan điền của hắn. Bạch chú kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, ánh mắt oán độc nhìn Bạch Vũ, nghiêm giọng nói. Bạch Vũ, anh thật độc ác, anh phế tôi. Sống ở thế gia, người bình thường chẳng khác nào đổ bỏ đi. Cái điểm tay vừa rồi của Bạch Vũ đã cắt đứt hy vọng tu luyện của hắn, cho dù may mắn không chết ở thiên vực, cũng chỉ có thể thành một kẻ vô dụng. Sau khi về gia tộc sẽ chữa khỏi tay chân cho cậu, an hưởng phần đời còn lại ở gia tộc đi. Bạch Vũ thở dài một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn Lâm Ẩn, nói. Không ngờ anh Lâm lại là truyền nhân của kiếm tiên thu thủy, chẳng trách còn trẻ đã có thực lực như vậy. Môn khách của nhà họ Bạch chúng tôi đã chết hết, lại còn dẫn theo cả em trai. Mong anh Lâm đưa chúng tôi một đoạn đường, nhà họ Bạch nhất định sẽ hậu tạ. Nhà họ Thành muốn lật đổ sự thống trị của bốn hoàng tộc, nhất định không chỉ có một nhà họ, nên tôi cần mang tin tức ra ngoài. Tôi sẽ có lợi ích gì? Lâm Ẩn nhìn Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Anh không ngờ Bạch chú muốn giết Bạch Vũ, mà Bạch Vũ còn lựa chọn tha mạng cho Bạch chú. Lương tâm của người này không tồi. Bạch Vũ móc từ trong ngực ra ba dị quả, đưa cho Lâm Ẩn trịnh trọng nói. Tôi đoạt được ba dị quả này ở trong thiên vực, coi như cảm ơn anh Lâm đã cứu mạng. Đợi sau khi ra ngoài sẽ có hậu tạ nữa. Lâm Ẩn nhận ba quả lạ, lạnh nhạt nói. Được. Núi Côn Luân cách xa thế giới bên ngoài, trong nhà chính của nhà họ Thanh. Thanh Trích Tiên mặc một chiếc áo xanh, thầm căng thẳng trong lòng. Lão ta bỗng nhiên mở mắt ra. Đúng lúc này bên ngoài mật thất truyền đến tiếng người làm của nhà họ Thanh. Thưa ông, đèn hồn của thánh tử Thanh Huyền tắt rồi. Cửa mật thất bị người bên trong thẳng thừng đập vỡ thành bụi phấn. Thành Trích Tiên xuất hiện trước mặt người hầu, sắc mặt u ám, lạnh lùng nói. Chuyện xảy ra lúc nào? Là khi nãy ạ? Người hầu lắp bắp nói. Thành Trích Tiên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên. Một người đàn bà xinh đẹp xông vào, rõ ràng cũng có tu vi địa tiên cảnh. Người đàn bà trừng Thanh Trích Tiên, nổi giận mắng. Thanh Trích Tiên, tôi đã nói là đừng để Huyền Nhi đi vào thiên vực rồi. Nhà họ Thanh chúng ta cách gì mà không có chứ. Để Huyền Nhi mạo hiểm như vậy làm gì? Giờ thì hay lắm, Huyền Nhi chết trong thiên vực rồi. Ông vừa lòng chưa? Thanh Trích Tiên nhíu mày, lạnh nhạt nói. Nếu không phải vì bà nuông chiều nó, tu vi tự nhiên có, nhưng không có năng lực chiến đấu, thì sao nó lại chết ở trong thiên vực chứ? Nhưng tôi cũng không ngờ lại có người dám ra tay với con trai của Thanh Trích Tiên này. Bà ở lại gia tộc, tôi đến thiên vực một chuyến. Tôi rất muốn nhìn xem là ai đã ra tay với con trai tôi. Nói xong, Thanh Trích Tiên đã biến mất. Lúc này, trong Đăng Thiên Lâu ở thành phố nhỏ bên cạnh thiên vực, người của các gia tộc lớn đang tập trung lại với nhau. Có người vui mừng, có người u ám, không ai nói một lời, bầu không khí hơi nặng nề. Chuyến này chỉ đi vào mới 3 ngày rưỡi, các gia tộc lớn đã có con cháu dòng chính tử vong rồi. Thành Thành ở trong phòng vui vẻ uống một ngụm trà. Lúc này nhà họ Thanh chỉ có một người phụ thuộc nhánh phụ qua đời, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình hình chung. Không giống nhà Nam Cung, hồn đăng của thánh tử Nam Cung chính nhà bọn họ đã tắt rồi, đầu của trưởng lão nhà Nam Cung cũng sắp bạc trắng luôn. Trưởng lão Thành, không xong rồi, hồn đăng của thiếu chủ Thanh Huyền đã tắt rồi. Một khách khanh của nhà họ Thành hoảng hốt xông vào phòng la to. Thanh Thành phun ra một ngụm trà, sắc mặt trở nên rất khó coi, đứng phát dậy nhìn mọi người trong phòng, lạnh lùng nói. Là ai? Có thể giết chết Thanh Huyền chắc chắn là con cháu dòng chính của mấy nhà ở đây. Ông ta không tin mấy ông già này không biết đã xảy ra chuyện gì. Trưởng lão nhà Nam Cung cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói. Trong thiên vực, chết mấy người không phải rất bình thường sao? Khi nãy lúc hồn đăng của thánh tử Nam Cung chính nhà họ bị tắt, Thanh Thành cũng đã nói những lời này. Bây giờ Nam Cung Thương trả lại nguyên câu. Tuy Nam Cung chính của nhà Nam Cung đã chết, nhưng so với Thanh Huyền, Nam Cung chính vẫn còn thua xa. Nghĩ vậy, tâm trạng của Nam Cung Thương cũng dễ chịu hơn một chút. Thanh Thành hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng cười, lạnh lùng nói. Thanh Huyền là con trai của người đó. Nếu để người đó biết là người của nhà nào giết Thanh Huyền, các người có thể gánh được hậu quả sao? Nghe vậy, căn phòng vốn đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Thanh Trích Tiên. Thanh Huyền chính là con trai của người đó. Người của các gia tộc khác trong phòng đưa mắt nhìn nhau, dường như muốn xem thử là ai to gan thế, còn lén ám hại Thanh Huyền. Hiền Viên Vô Địch cũng híp mắt quan sát người trong phòng. Trong những người ở đây chỉ có cụ ta, cùng thế hệ với Thanh Trích Tiên. Từ lúc trẻ, hai người đã bắt đầu đánh nhau vô số lần. Cụ ta chưa từng thắng bao giờ. Cụ ta hiểu tính cách của Thanh Trích Tiên. Con trai bị giết, chắc chắn lão ta sẽ tới đây. Đến lúc này, Hiên Viên Long và Hiên Viên Bằng của nhà cụ ta đi vào vẫn chưa xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ khiến Thanh Trích Tiên nghi ngờ. Cụ ta tin nếu Thanh Trích Tiên không tìm thấy hung thủ giết chết Thanh Huyền, người tiến vào thiên vực đều có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, dưới tình huống mọi người không chú ý, Hiên Viên Vô Địch để tay ở sau lưng, lặng lẽ đưa một tờ âm phù bay ra ngoài. Thanh Huyền là con trai của Thanh Trích Tiên thì sao? Thanh Huyền chết là vì cậu ta không có bản lĩnh, mấy nhà chúng ta không ai không có người chết ở thiên vực chứ. Nam Cung Thương lạnh lùng nói. Tuy Thanh Trích Tiên mạnh thật, nhưng nhà bọn họ đều có cụ tổ thiên tiên tọa trấn, nếu thực sự làm ầm ĩ, ai thắng ai thua vẫn chưa nói rõ được đâu. Con trai của Thanh Trích Tiên tối có bản lĩnh hay không, ông có quyền bàn luận sao? Thanh Trích Tiên xuất hiện trong phòng ở Đăng Thiên Lâu, mặc dù lúc này người trong phòng yếu nhất cũng có tu vi địa tiên trung kỳ, nhưng sau khi Thanh Trích Tiên xuất hiện, tuy lão ta chỉ đứng ở đó, nhưng hào quang trên người giống như che khuất hết những người khác đi vậy. Ngay cả Hiền Viên Vô Địch là đỉnh cao địa tiên, đứng cách Thanh Trích Tiên không xa, cũng có vẻ mất đi ánh sáng. Thanh Trích Tiên, ông thật sự đến đây rồi. Câu trước là tiếng la ngạc nhiên của Nam Cung Thường, còn câu sau là Hiền Viên Vô Địch nói. Thanh Trích Tiên, địa tiên đứng đầu trong bí cảnh Côn Luân. Nam Cung Thường, ông nghĩ mình là ai? Ông có quyền nhận xét con trai Thanh Huyền của tôi sao? Thành Trích Tiền lạnh lùng nói với Nam Cung Thương. Thành Trích Tiền, đừng có khinh người quá đáng. Mặt Nam Cung Thương đỏ lên, là người phụ trách hành trình đến thiên vực lần này của nhà Nam Cung. Nam Cung Thương cũng có tu vi, địa tiên hậu kỳ. Nhưng bây giờ lại bị Thành Trích Tiền sỉ nhục trước mặt nhiều người như thế. Sỉ nhục ông thì sao? Nói xong, Thành Trích Tiền nhẹ nhàng đánh một chưởng về phía Nam Cung Thương. Nam Cung Thương hét to một tiếng, tùng văn của kiếm giao lưng ra khỏi vỏ, kiếm khí mạnh mẽ chém thẳng về phía Thành Trích Tiền. Rõ ràng căn phòng bọn họ đang ngồi có thêm trận pháp đặc biệt, hai cao thủ địa tiên đánh nhau nhưng trong phòng lại không hề có cảm giác chấn động. Thành Trích Tiền chạm tay vào kiếm khí Nam Cung Thương chém ra. Nó lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên ngực Nam Cung Thương. Nam Cung Thương bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chỉ dựa vào ông có luyện thêm 100 năm nữa, cũng không tiếp được một chiêu của tôi. Ai cho ông can đảm bình luận về con trai của tôi vậy? Thành Trích Tiền nhìn Nam Cung Thương, lạnh lùng nói. Người đời đều biết, Thành Trích Tiền nổi danh nhờ kiếm pháp, nhưng không ngờ lại đánh bại Nam Cung Thương chỉ trong một chưởng. Nam Cung Thương lại phun ra hai ngụm máu, vẻ mặt xám xịt, nhẹ giọng nói. Thành Trích Tiền, chẳng lẽ ông muốn nhỏ Thanh và nhà Nam Cung khai chiến sao? Ông đang uy hiếp tôi ư? Thành Trích Tiền nhìn Nam Cung Thương, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Anh Nam Cung đừng nói nữa. Hiên Viên Vô Địch thầm nghĩ không xong. Một người lên xuất hiện giữa Thanh Trích Tiên và Nam Cung Thương khuyên nhủ. Anh Trích Tiên, chúng tôi cũng không rõ chuyện của Thanh Huyền. Anh Nam Cung cũng chỉ giận quá mới nói một câu thôi. Anh cần gì phải xem là thật. Đối mặt với Thanh Trích Tiên, Hiên Viên Vô Địch vẫn hơi sợ. Mười mấy năm trước cụ ta đã không thể tiếp được mấy chiêu của Thanh Trích Tiên rồi. Bây giờ đối mặt với lão ta càng có cảm giác sâu không lường được. Nhưng nơi này, ngoài cụ ta có thể so được vài chiêu với Thanh Trích Tiên, những người khác đối mặt với lão ta chỉ có thể bị giết thôi. Cụ ta không thể không ra mặt. Thanh Trích Tiên nhìn một vòng xung quanh, lạnh lùng nói. Nếu để tôi biết con tôi là người nhà nào giết chết, tôi nhất định sẽ diệt sạch cả nhà người đó. Nói xong, Thanh Trích Tiên bay về phía thiên vực. Thành Thành cũng vung tay áo đuổi theo. Thanh Trích Tiên càng ngày càng sâu không lường được. Một địa tiên lớn tuổi chậm rãi nói, khi nãy đối mặt với Thanh Trích Tiên, lão còn chẳng có can đảm để ra tay. Nhìn theo hướng Thanh Trích Tiên biến mất, Hiền Viên Vô Địch la to. Không xong rồi, Thanh Trích Tiên muốn đến thiên vực. Cái gì? Những người đang có mặt cũng giật mình. Con người nhỏ giọng nói, Thanh Trích Tiên sẽ không kích động như vậy chứ. Hiền Viên Vô Địch cười khổ một tiếng. Có lẽ người khác sẽ kiêng dè những chuyện này, nhưng chắc chắn Thanh Trích Tiên sẽ không. Đi xem sao. Nếu Thanh Trích Tiên muốn phá quy tắc, chúng ta phải ra tay ngăn lại. Ừ. Sau mặt những người khác cũng cực kỳ nặng nề, rời khỏi Đăng Thiên Lâu đi đến thiên vực. Đó là một vực thẳm sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đối diện. Xung quanh thiên vực chứa đầy trận pháp, người đứng bên cạnh nó giống như con kiến đứng bên cạnh hồ nước vậy. Nơi này rộng lớn tựa như bầu trời, cho dù là cao thủ nhân tiên đứng bên thiên vực cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Trong thiên vực không lúc nào không có gió lạnh như băng bay ra, cực kỳ lạnh lẽo, cơn gió như đến từ nơi âm phủ. Khi mấy người Hiên Viên Vô Địch đi đến thiên vực, bên cạnh Thành Trích Tiền có ba vị địa tiền đang nằm, chỉ còn lại một ông lão đỉnh cao địa tiên đang đau khổ chống lại. Bốn người này là cao thủ các gia tộc lớn phái đến trông coi thiên vực. Thành Trích Tiền xông đến, không nói một lời, đã khiến ba vị địa tiên thực lực hơi yếu, không rõ sống chết. Còn ông lão đang đau khổ chống lại trước mắt chính là người của nhà Hiên Viên. Lúc này trên người cũng đầy rẫy vết thương, sắp không chống chọi được nữa rồi. Dừng tay! Hiên Viên Vô Địch thấy thế thì hét to một tiếng, giận dữ đánh một quyền về phía Thanh Trích Tiên. Tính ra ông lão trông coi thiên vực của nhà Hiên Viên cũng thuộc đời chú của Hiên Viên Vô Địch. Nếu lúc này cụ ta đã đến thì đương nhiên không thể mặc cho Thanh Trích Tiên ra tay. Hiên Viên Vô Địch, ông chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi mà thôi. Ông nghĩ mình có thể ngăn cản tôi được sao? Thành Trích Tiền lạnh nhạt nói. Trong hư không như có hai tia chớp sáng lên, gần như không thể miêu tả khuôn mặt của Thanh Trích Tiên bằng lời nói. Dùng mạo của lão ta rất bình thường, nhưng lại có đôi mắt sắc bén như thiên kiếm. Đến không trung cũng bị ánh mắt của lão ta cắt lìa, phát ra tiếng lẹt xẹt. Lúc Thành Trích Tiền nói chuyện cũng không sử dụng chút chân nguyên nào, chỉ phóng ra kiếm ý từ trong thần hồn đã tạo thành hiện tượng kỳ lạ như thế. Có thể thấy kiếm khí của lão ta mạnh đến mức nào. Thành Trích Tiền đưa mắt nhìn về phía 11 vị địa tiền chạy đến đây, lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi muốn vào thiên vực, ai dám ngăn cản chính là kẻ thù của tôi." Bị Thành Trích Tiền nhìn như vậy, trong lòng những địa tiên ở đây đều run lên. Tuy bọn họ đều là cao thủ top đầu trong bí cảnh Côn Luân, nhưng đối mặt với Thành Trích Tiền, bọn họ vẫn không có lòng tin. Thành Trích Tiền thật sự quá có tiếng tăm, mạnh đến mức khiến bọn họ không có can đảm ra tay. Chỉ có Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nhìn Thành Trích Tiền: "Chúng ta có một giao hẹn với tồn tại ở sâu trong thiên vực. Trừ thời hạn 100 năm một lần thiên vực mở ra, có thể phái tiểu bối đi vào. Cao thủ hơn địa tiên cảnh không được phép đi vào đó. Hôm nay tôi nhất định phải vào, ai dám ngăn tôi lại, tôi sẽ giết chết người đó." Tóc dài của Thanh Trích Tiên tung bay, ánh kiếm sắc lẻm trong mắt ngày càng hừng hực. Khí thế ùn ùn kéo đến liên tục dâng lên từ trên người lão ta, nhanh chóng vượt qua Hiên Viên Vô Địch, lên đến đỉnh điểm, lấp kín đất trời. Không khí gần thiên vực đều như đông lại. "Giao hẹn này là giao hẹn nghìn năm trước, đã đến lúc thay đổi rồi." Cao thủ địa tiên của nhà họ Kiền, Kiền Nguyên đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy để Thanh Trích Tiên đi vào xem thử cũng không sao, dù sao Thanh Huyền thật sự đã xảy ra chuyện." "Kiền Nguyên, ông dám!" Hiên Viên Vô Địch vừa giận vừa tức. Tuy biết nhà họ Kiền và nhà họ Thanh vẫn liên minh với nhau, nhưng cụ ta không ngờ Kiền Nguyên dám trắng trợn đứng về phía Thanh Trích Tiên như vậy. "Cút đi!" Thanh Trích Tiên hét to một tiếng, muốn xông về phía thiên vực. Hiên Viên Vô Địch dậm chân, lên tiếng lên ngăn cản: "Phá!" Hiên Viên Vô Địch hét to một tiếng, nắm đấm như đúc bằng kim cương, tấn công Thanh Trích Tiên bằng góc độ không thể tin được. Sắc mặt Thanh Trích Tiên không hề thay đổi, vươn ngón tay rạch một cái trong không trung. Lực đấm vô địch của Hiên Viên Vô Địch bị một ngón tay của Thanh Trích Tiên cắt thẳng hai nửa, sau đó nổ tung. Nhưng tốc độ thiết quyền của Hiên Viên Vô Địch vẫn không chậm lại, đã đến trước mặt của Thanh Trích Tiên rồi. Thanh Trích Tiên đưa hai tay ra tiếp chiêu. Từng làn sóng, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Chẳng mấy chốc mà hai người đã giao đấu mười mấy chiêu, trên người Hiên Viên Vô Địch đã xuất hiện mười mấy vết thương nhưng lại không hề muốn rút lui. "Cùng xông lên!" Địa tiên của nhà Âu Dương nặng nề nói. Bọn họ là cao thủ địa tiên, đương nhiên cũng nhìn ra Hiên Viên Vô Địch không kiên trì được lâu nữa. Nhưng địa tiên không được vào thiên vực là tổ huấn. Hôm nay, cho dù thế nào cũng không thể để Thanh Trích Tiên bước vào thiên vực. Những người khác liếc nhìn nhau, cũng nghiến răng xông tới chỗ Thanh Trích Tiên. Ở trong thiên vực, Lâm Ẩn và Bạch Vũ di chuyển bên trong. Trong tay Bạch Vũ còn sách Bạch Chú đã hôn mê. Trên đường đi, Lâm Ẩn còn tìm thấy mấy cây linh dược đều cất vào trong túi, không hề chia cho Bạch Vũ. Bạch Vũ là thách thánh tử của nhà họ Bạch, mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng chưa đến mức ghen tị. Lâm Ẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Bạch Vũ cũng dừng chân lại nhìn lên, nuốt một ngụm nước miếng. Trên đó có cao thủ tiện đỉnh đang đánh nhau, ít nhất là cao thủ đỉnh cao địa tiên. Bạch Vũ tỏ vẻ hoảng hốt, nhỏ giọng nói: "Không thể nào, có tổ huấn, cao thủ từ địa tiên trở lên không được bước chân vào thiên vực mà. Ngoài mấy địa tiên thay phiên nhau bảo vệ thiên vực kia, đáng lẽ không có ai tiến vào mới đúng." Lâm Ẩn hơi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Trong thiên vực có nhiều tài nguyên quý như vậy, vì sao địa tiên của các gia tộc không được xuống thu thập?" Đây chính là điều Lâm Ẩn thấy khó hiểu. Mặc dù trong thiên vực có cao thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể ngăn cản biết bao nhiêu cao thủ trong bí cảnh Côn Luân mới đúng. "Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết đây là tổ huấn thôi." Bạch Vũ lắc đầu nói: "Tôi chỉ biết từ khi mới tới bí cảnh đến nay, tổ huấn này đã lưu truyền tới tận bây giờ." Lâm Ẩn lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa mà đi về phía trước. Ba người đi suốt hai ngày, đã đến gần chỗ truyền tống trận rồi. Hai ngày nay bọn họ còn gặp một con giao long độc có thực lực nhân tiền cảnh, nhưng có lẽ giao long kiêng rẻ Lâm Ẩn cũng không ra tay với anh. "Anh Lâm, anh có cảm thấy kỳ lạ không? Vì sao mấy ngày nay dị thú lại không ra tay với chúng ta thế?" Bạch Vũ nhỏ giọng hỏi. "Mấy ngày trước, lúc hắn hành động cùng khách thành của nhà họ Bạch, trên cơ bản cứ đi mấy nghìn mét sẽ lại bị đám dị thú không có lý trí kia tấn công. Nhưng từ khi đi cùng Lâm Ẩn, hoàn toàn không bị dị thú tấn công, thậm chí có mấy con gặp rồi còn tránh xa bọn họ nữa." "Tôi cũng không biết." Lâm Ẩn lắc đầu, hơi nhíu mày đáp. "Đằng trước có người, đi tiếp hay là tránh đây?" "Đi tiếp đi." Bạch Vũ chần chừ một lát rồi nói. "Đằng trước có vài thứ, chắc mấy tên kia đều sẽ tới đây. Nếu đi đường vòng, Bọn họ muốn đến chỗ truyền tống trận phải cần ít nhất một ngày. Hơn nữa đằng trước còn có một vài cơ duyên. Các gia tộc lớn đều biết chuyện này. Bây giờ đã là mấy ngày cuối cùng rồi, có lẽ đều tập trung ở bên kia. Hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn ta có một cao thủ nhân tiên, có thể giết chết cả Thanh Huyền và Lâm Ẩn, là Lâm Ẩn. Hơn nữa còn tu dưỡng đã nhiều ngày, thực lực của hắn ta cũng khôi phục rồi, cho dù gặp ai cũng có thể đấu lại được. Được. Lâm Ẩn gật đầu, anh chỉ cần đưa Bạch Vũ đến truyền tống trận là được. Anh cứu Bạch Vũ cũng chỉ vì có thể tìm chút phiền phức cho nhà họ Thanh thôi. Nếu gặp phải nguy hiểm, anh không thể khống chế. Tất nhiên, anh sẽ bỏ Bạch Vũ lại, tự mình chạy trốn. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, cuối cùng người đi trước mặt bọn họ cũng dừng lại. Mà Lâm Ẩn và Bạch Vũ cũng nhìn thấy được bọn họ. Một hàng 6-7 người nhìn thấy Lâm Ẩn và Bạch Vũ, người đi đầu cười như không cười. Ồ, đấy không phải là cậu cả Bạch sao? Người dẫn đầu quan sát Bạch Vũ một phen, cười khẽ nói. Cậu Bạch, nhìn cậu chật vật thế, thứ cậu xách theo là gì vậy? Người vây quanh bên cạnh gã cũng ra vẻ trầm trọc. Bạch Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm đến đám người này, nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn. Người dẫn đầu bên đó là Tống Chiết của nhà họ Tống, bên cạnh là Khách Khanh, Thanh Tu Trúc của nhà họ Thanh. Người này vốn mang họ khác, nhưng vì thiên phú tu luyện gần bằng Thanh Huyền nên được thưởng cái họ. Thấy Bạch Vũ không đáp lời, ý cười trên mặt Tống Chiết mất đi mấy phần, chậm rãi đi về phía Bạch Vũ và Lâm Ẩn, nhẹ giọng nói. Bạch Vũ, cậu nói xem, nếu tôi giết chết cậu ở đây thì sao? Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói. Tôi sợ anh không có bản lĩnh này. Nếu là một mình hắn ta ở đây, có lẽ hắn ta sẽ quay đầu bước đi. Thực lực của Tống Chiết tương đương hắn ta, nhưng phía bên phía gã còn có mấy người nữa. Chỉ là bây giờ thì khác. Bên cạnh hắn ta có Lâm Ẩn, ngay cả Thanh Huyền cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn, thì mấy người Tống Chiết đã là gì? Lâm Ẩn cười cười nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ bị anh nhìn đến mức xấu hổ mới im lặng. Trong mắt Thanh Tù Trúc đứng bên cạnh Tống Chiết thoáng hiện lên sự nghi ngờ, nhỏ giọng nói với Tống Chiết. Chúng ta đi tới khe suối Mãnh Hổ trước đi, lấy được tài nguyên bên kia rồi nói, đừng gây chuyện thêm. Tại sao chứ? Không phải anh đã chướng mắt Bạch Vũ từ lâu rồi ư? Đây là cơ hội tốt mà. Tống Chiết ngạc nhiên nhìn Thanh Tu Trúc, vì trong hiểu biết của gã, Thanh Tu Trúc không phải loại người này mới đúng. Trên đường đi, bọn họ đã được Thanh Tu Trúc ra lệnh giải quyết không ít người, thậm chí còn có con cháu dòng chính của các gia tộc lớn nữa. Dù sao cũng đang ở thiên vực, sau khi ra ngoài cũng đâu có ai biết là bọn họ làm. Ngu xuẩn! Thanh Tu Trúc thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nhỏ giọng nói. Nơi này quá gần khe suối Mãnh Hổ, một khi chiến đấu chắc chắn sẽ có người của gia tộc khác tới đây. Tống Chiết im lặng suy nghĩ một lát mới quay đầu khinh thường nói với Bạch Vũ. Xem như cậu may mắn, nếu không chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu một trận. Nói xong bèn dẫn đám người Thanh Tu Trúc đi tới khe suối Mãnh Hổ. Xem như bọn họ may mắn. Bạch Vũ thở dài nói. Hắn ta còn hy vọng đám người Tống Chiết ra tay nữa, ít nhất có thể dạy dỗ bọn họ một trận. Bọn họ không phải may mắn. Lâm Ẩn lắc đầu nói. Có lẽ Thanh Tu Trúc kia biết Thanh Huyền muốn giết anh. Bây giờ anh còn sống, đương nhiên anh ta không dám ra tay với anh rồi. Thì ra là thế. Bạch Vũ gật đầu nói. Anh Lâm, lát nữa anh giết Thanh Tu Trúc giúp tôi đi. Nếu không ra ngoài để Thanh Trích Tiên biết là chúng ta giết Thanh Huyền, hai chúng ta đều không sống nổi nữa. Được. Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp. Một Thanh Tu Trúc mà thôi, nếu là người của nhà họ Thanh tiện tay giết cũng không sao. Vậy chúng ta cũng đến khe suối Mãnh Hổ đi. Khe suối Mãnh Hổ có hình dáng như hai con hổ dữ giành ăn, cho nên mới có cái tên này. Theo Bạch Vũ nói, khe suối Mãnh Hổ là một nơi có thuốc quý sinh trưởng được các gia tộc lớn phát hiện vào 400 năm trước. Cứ 100 năm lúc thiên vực mở ra đều sẽ thu hoạch một lần. Bây giờ tuy dị quả cực phẩm ở khe suối Mãnh Hổ đã không còn nữa, nhưng vẫn có rất nhiều dị quả mười mấy năm chín một lần. Lúc Lâm Ẩn và Bạch Vũ đi tới khe suối Mãnh Hổ, bên ngoài đã có 20 mấy người đến. Trên cơ bản là những người chưa chết đều ở đây cả, chỉ có một vài người chưa đến thôi. Lúc này trận pháp của khe suối Mãnh Hổ vẫn chưa mở rồi, mọi người đều đợi bên ngoài. Lâm Ẩn đứng bên ngoài trận pháp, nhìn dị quả ở bên trong nở nụ cười. Rất nhiều dị quả trong đó có lẽ không phải là đồ tốt với người trong bí cảnh Côn Luân, nhưng với đàn em của anh ở thế giới bên ngoài, chắc chắn là đồ tốt, có thể nghịch thiên cải mệnh. Lâm Ẩn,

sợ bị dư âm trận chiến của nhân tiền lan đến gần. Mọi người ở đây đều là con cưng của trời. Sau khi bọn họ thăng cấp lên nhân tiền, không biết sức mạnh khi ra tay sẽ mạnh hơn nhân tiền bình thường bao nhiêu lần. Một khi hứng chúng một chiêu, có lẽ sẽ phải bị thương nặng. Tiếc là Thanh Huyền không có ở đây. Nếu có lẽ là bốn nhân tiền cùng ra tay với Lâm Ẩn rồi. Có người thở dài. Bạch Vũ đứng sau lưng Lâm Ẩn, thấy ba nhân tiền cùng ra tay, cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh cho Lâm Ẩn. Có lẽ Hiên Viên Long và Đông Phương Khải sẽ yếu hơn Thanh Huyền một chút, nhưng Kiều Trấn tuyệt đối là cao thủ cùng cấp bậc với Thanh Huyền. Lâm Ẩn có thể đấu lại ba cao thủ sao? Nếu Lâm Ẩn có thể thắng trong trận chiến này, chắc chắn sẽ vang danh khắp bí cảnh. Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng. Muốn ra tay thì nhanh lên. Lâm Ẩn nâng mắt nói. Tự tìm đường chết. Kiều Trấn cười lạnh, lúc này sau lưng hắn ta xuất hiện bốn cái lốc xoáy rất dài, tựa như thần gió giáng thế vậy. Nhân tiền, người bình thường sao có thể ngăn cản? Quanh người Đông Phương Khải cũng có ánh lửa sáng rực. Sau khi những ánh lửa này tiếp xúc với nguyên khí của đất trời thì lập tức bành trướng, biến thành một con rồng lửa, nhìn chòng chọc vào Lâm Ẩn. Người ra tay cuối cùng chính là Hiên Viên Long. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng uy thế cũng cực kỳ kinh khủng.